Vũ Thần Chúa Tể, chương 3341, đơn giản thô bạo. Góc truyện audio.com, dù sao hư không triều tịch hải trong thiên địa thánh khí hết sức mỏng manh, muốn cam đoan tấn cấp cần cũng chỉ có thể lợi dụng thánh mạch, với lại không chỉ có là hắn cần tiêu hao thánh mạch, một khi quỷ trận thánh chủ thật sau khi khôi phục kỳ thánh chủ cảnh giới, cần thổ nạp thánh nguyên cũng tuyệt đối là một cái con số kinh người. 50 cái thiên phẩm thánh chủ thánh mạch vừa xuất hiện, tần trần mấy người phía trên đỉnh đầu liền truyền đến như sấm rền âm thanh, thiên địa thánh khí thẳng dung chuyển, pháp tắc chi lực tại bốn phía oanh nhiễu bay lượn, tạo thành nhất nhất rực rỡ hình ảnh. Tần Trần cùng quỷ trận thánh chủ cũng không có gấp đột phá, mà là bắt đầu ở bốn phía bố trí cấm chế cùng trận pháp, để phòng ngừa kẻ khác xông vào đến vùng đất này đến, mà hỏa lão đám người lại kích động bắt đầu chém giết phụ cận hư không yêu thú, không cho hư không yêu thú ảnh hưởng bọn họ tu luyện. Chờ đến vài ngày sau toàn bộ cấm chế cùng trận pháp bố trí sau khi kết thúc, mảnh thiên địa này ba động đột nhiên biến phải bình tĩnh, toàn bộ thiên phẩm thánh chủ thánh mạch khí tức đều bị trận pháp che đậy ở bên trong. Làm xong đây hết thảy sau, tần trần mấy người ào ào ở bên trong đại trận ngồi xếp bằng, từng cái kích động bắt đầu bế quan. Kích động nhất dĩ nhiên là quỷ trận thánh chủ, hắn tại Nam Thiên Giới lúc cảnh giới rơi xuống, những năm gần đây cũng một mực tìm kiếm phương pháp, nhưng lại chưa bao giờ tìm được khôi phục tu vi thủ đoạn, bây giờ có thể một lần nữa khôi phục lại hậu kỳ thánh chủ cảnh giới, loại kích động đó có thể nghĩ. Về phần hỏa lão, đao vương Mộ Chi Phong cùng hành thiên nhai cũng không cần nói, bọn họ khoảng cách hậu kỳ thánh chủ cũng chỉ có một bước ngắn, nhưng chính là này một bước ngắn, kẹt chết thiên giới vô số cường giả, hôm nay bọn họ có như vậy một chút hy vọng đột phá, nội tâm tự nhiên kích động tột đỉnh. Ngược lại tần trần cùng U Thiên Tuyết tương đối bình tĩnh. Hai người lẫn nhau ngồi xếp bằng, tần trần trực tiếp xuất ra một cái không gian hệ thiên đạo thần đan cùng bản nguyên hệ thiên đạo thần đan, cái nuốt vào. Vù vù, này hai quả đan dược vừa rơi vào tần trần trong bụng, tần trần trong nháy mắt cảm giác được một cổ lực lượng kinh người, bắt đầu ở hắn toàn thân trong chạy, thân thể phát ra kinh người lốp bốp tiếng. Không lớn thoáng chốc thời gian, tần trần phía trên đỉnh đầu, liền xuất hiện một mảng lớn cuồn cuộn vòng xoáy kia từ từ xoay tròn, từ từ tạo thành hắc động hình dạng. Ùng ùng, từng đạo đáng sợ lực lượng bản nguyên bắt đầu ở tần trần trong thân thể chạy, những lực lượng này tiến vào tần trần thân thể trong sau, lập tức tụ tập tại tần trần thánh chủ bản nguyên chỗ, sau đó tần trần liền thấy, hắn thánh chủ bản nguyên cư nhiên tại đây một cổ lực lượng phía dưới, biến phải càng thêm mượt mà lên, phảng phất tại một chút đề thăng. Này thiên đạo thần đan quả nhiên lợi hại. Tần Trần khiếp sợ, trước hắn luôn luôn chỉ là nghe nói vật này cường đại, chân chính dùng cũng là lần đầu tiên, hiện tại cảm thụ được này một cổ lực lượng ngưng tụ, đưa hắn cũng rất là khâm phục. Này thiên giới mênh mông đúng là vô biên vô hạn, thiên tài địa bảo quả thực rất nhiều. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy được trên đời này vẫn còn có thể tu bổ bản nguyên, đề thăng bản nguyên đan dược. Góc truyện audio.com, ngoại trừ bản nguyên hệ thiên đạo thần đan ở ngoài, không gian hệ thiên đạo thần đan công hiệu cũng bắt đầu tràn ngập ra, tần trần liền cảm giác mình như là đặt mình trong phiến thần bí hư không, trong đầu từng đạo không gian lực lượng dũng động, đây không gian thần đan trong ẩn chứa không gian chi lực này một cổ không gian để cho tần trần trong nháy mắt đối không gian lý giải đạt đến một loại trước đó chưa từng có cảnh giới. Nếu như nói trước đây tần trần tuy là nắm giữ không gian quy tắc nhưng đối với không gian quy tắc dò xét như lọt vào trong sương mù, rất là mơ hồ nói, như vậy hiện tại tần trần cảm giác không gian quy tắc thì giống như một cái hơn 1000 độ mắt cận thị người đột nhiên đeo mắt kiếng lên, trước mắt căn bản thấy không rõ đồ đạc trong nháy mắt biến phải vạn phần rõ ràng lên. Đương nhiên, loại này thấy rõ chỉ là đối không gian quy tắc cảm ngộ, cũng không phải là nói liền thật hoàn toàn nắm giữ không gian quy tắc, cuối cùng có thể nắm giữ bao nhiêu, còn phải nhìn từng cái dùng không gian thần đan võ giả bản thân ngộ tính cao, liền nắm giữ nhiều, ngộ tính thiếu, nắm giữ tự nhiên ít. Nhưng tần trần trong thân thể có khởi nguyên chi thư, tại tần trần cảm ngộ đến không gian quy tắc thời điểm, khởi nguyên chi thư cũng ở đây ghi lại trong thiên địa không gian quy tắc, loại tốc độ này quả thực so phổ thông cấp thánh chủ nhân vật cảm ngộ không gian quy tắc tốc độ đề thăng đâu chỉ gấp 10 lần. Có thể nói, cho dù đối không gian quy tắc đã nắm giữ được trình độ kinh người thủy mộng tiên nhân tới trước, tương tự dùng không gian thần đan cũng khó mà đạt đến tần trần lúc này hiện tại cảm ngộ tốc độ. Ùng ùng, các loại quy tắc tại tần trần trong thân thể oanh nhiễu, tần trần đã hoàn toàn đắm chìm trong quy tắc trong đại dương, một bên U Thiên Tuyết cũng giống như thế, hai người đều là nhân vật thiên kiêu, U Thiên Tuyết càng là được đến thái âm lưu ly chí tôn truyền thừa, theo nàng tu vi trong cơ thể nàng truyền thừa lực lượng cũng ở đây chậm rãi phóng thích. So sánh hai người bọn họ, hạ hầu tôn đám người liền thô bạo đơn giản nhiều. Làm viên kia bản nguyên hệ thiên đạo thần đan tiến vào hạ hầu tôn trong cơ thể thời điểm, hạ hầu tôn trong thân thể nguyên bản mang theo bệnh kín, luôn luôn tổn hại thánh chủ bản nguyên lúc này nhanh chóng bắt đầu chữa trị lên.